Mỹ Tình Phi Yến, Góc Chuyện Audio.com, chấm, quán Ba Gâu thuộc câu lạc bộ Phong Ngạn. Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ sáng lên, bầu trời đêm thành phố T cũng theo ánh đèn sáng lên như ngọc. Hơn nữa càng về đêm, thành phố lại càng mỹ lệ. Trên tầng cao nhất, căn phòng VIP được hai vệ sĩ đứng canh bên ngoài. Bên trong cũng không còn âm thanh ồn ào, huyên náo, một mảng không gian thư giãn. Hướng Hoa Lạc nhấp một ngụm rượu đỏ, bàn tay cầm lấy sấp tài liệu đọc từng trang, tâm thế nghiêm túc. Qua một lúc anh bỏ ly rượu xuống, ngón tay sạch sẽ chỉ vào hình ảnh trước mắt. Người này bây giờ đang ở đâu? Ồ, đang ở Nhật Bản. Trịnh Viện ngả người ra sau bộ dáng mười phần lười biếng. Uống sạch ngụm rượu còn sót lại, anh ta thẳng lưng nhìn Hướng Hoa Lạc. Lạc, sắp tới em muốn tiếp cận con thỏ trắng của anh được chứ? Hướng Hoa Lạc nhìn anh ta, khẽ gật đầu, đứng làm cô ấy sợ. Trình Viện phá lên cười, chậc chậc, thật không thể tin được. Hướng Hoa Lạc vốn là đàn anh khóa trên của Trình Viện ở trường sĩ quan cảnh sát. Chỉ là vừa tốt nghiệp Hướng Hoa Lạc lại khiến mọi người ngạc nhiên là không theo nghề, lại quay về làm kinh doanh, nhiều người tiếc nuối nhân tài. Chỉ có mình Trình Viện biết rõ Hướng Hoa Lạc nặng nghĩa ân tình. Một mặc hướng ra tài sản cách xu lại không ai quản lấy. Người này tính tình trầm ổn, tâm tư như biển khó đoán lấy được thâm sâu. Anh nhờ chú một việc. Hướng Hoa Lạc đẩy một sấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn. Trình Viện nhướn mắt, chỉ thấy tập giấy tờ trên bàn. Lấy ra xem, miệng há hốc, mẹ nó, không phải chứ. Hướng Hoa Lạc cười cười, còn không mau lấy vợ. Trình Viện mỗi lần nghe ai nhắc đến chuyện này thì như ai oán chó dẫm phải đuôi, cầm lấy tập hồ sơ khinh thường nói. Ông đây chưa cần, rồi cầm lấy áo khoác lên. Này, lần này anh phải báo đáp em thật tốt vào đấy. Ngả người ra sau, Hướng Hoa Lạc thoải mái gật đầu. Được, Trình Viện cười khẽ, quay người phất tay chào rồi đi mất. Diệp Lỗi lúc này mới đi vào ngồi vào chỗ. Chủ tịch chủ tòa soạn của tòa báo New gọi đến muốn trực tiếp gặp anh. Hướng Hoa Lạc đứng lên đi đến bên cửa sổ, nhìn đường phố lên đèn. Trầm tư một hồi anh nói, cứ bảo ông ta làm theo những gì cô ấy muốn. Diệp Lỗi nói vâng, cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi yên cùng Hướng Hoa Lạc nhâm nhi rượu đến khuya. Che chắn kỹ lưỡng, Tịnh Thiên nhìn xung quanh không thấy ai theo dõi. Rồi đi vào quán cà phê nhỏ nằm bên đường. Cô Tịnh mời cô ngồi. Trình Viện đứng dậy rất lịch sự kéo ghế cho Tịnh Thiên. Cô gật đầu, kéo một phần khăn xuống. Đôi mắt to tròn quan sát Trình Viện. Qua một lúc cô khẽ hỏi. Anh nói, anh biết về cái chết của ba tôi. Trình Viện khẽ cười cũng đang quan sát cô. Anh nhún vai, cô đừng vội, thời gian tới chúng ta còn gặp nhau dài dài. Mày thanh nhíu lại Tịnh Thiên hít thở sâu, nhìn bộ dạng lười biếng của anh ta, Tịnh Thiên nghi ngờ chẳng lẽ mình bị lừa, như rằng đọc được suy nghĩ của cô gái trước mắt, Tịnh Thiên lấy ra một cái thẻ đẩy nhẹ qua cho Tịnh Thiên. Cô Tịnh xin giới thiệu với cô, tôi là trưởng phòng cảnh sát hình sự Trình Viện. Cô có thể yên tâm, quan sát tỉ mỉ tấm thẻ, thì ra trưởng phòng cảnh sát Trình Viện, một nhân vật nổi tiếng đây mà. Chưa bao giờ cô nghĩ có ngày sẽ gặp được người này ở đời thực. Cô hay gặp anh ta trên truyền hình, về các vụ án cấp quốc tế. Người này qua miệng người khác là chiến lang dũng mãnh và đa mưu. Một lúc sau Tịnh Thiên mới nói, vì sao muốn gặp tôi, lại còn muốn giúp tôi điều tra vụ án này. Tịnh Thiên chéo chân nhún vai, cô không cần phải biết, xem như tôi chướng mắt đám người kia đi. Đạo lý gì thế? Trình Viện không quan tâm ánh mắt vẫn còn nghi ngờ của cô. Anh đẩy một tập hồ sơ cho cô xem. Cô Tịnh, mời cô xem qua, cầm tập tài liệu xem qua. Hai tay Tịnh Thiên run run, mắt ửng hồng rồi đỏ hoe, cứ thế chẳng cầm được nước mắt. Những điều này là thật. Thật sao? Sao anh lại điều tra ra được? Trình Viện không quen nhìn con gái khóc. Huống gì Hướng Hoa Lạc mà thấy chắc lại nghĩ anh đang ức hiếp con thỏ trắng của anh ta nữa. Rút lấy khăn giấy đưa cho Tịnh Thiên. Thế này, nếu cô tin tưởng, tôi hứa sẽ đưa mọi việc ra ánh sáng. Đây là vụ án liên quan đến pháp luật rồi. Chẳng còn là tư thù cá nhân nữa. Tôi nghĩ cô nên thay đổi cách để trả thù. Trả thù, anh ta biết cô đang muốn làm gì sao? Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, như bị nhìn thấu tim gan. Tịnh Thiên có chút chán nản. Tôi thì có cách gì chứ anh nói gì tôi không hiểu. Trình Viện nhếch môi cũng không vạch trần. Chỉ nói, Tịnh Thiên, đến lúc cô phải quay về rồi. Tịnh Thiên nhìn anh ta không chớp mắt. Bầu trời sau lưng anh ta thật xanh và trong. Ánh nắng hôm nay cũng rất dịu dàng. Cách chương.